Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương đó là Lửa Giận Thiêu Biển. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là từ cái vụ ám sát của Bách Đại Sư thì Hứa Thanh đã điều tra ra là cái nhóm người Hải Tinh tộc này đã bí mật bắt cóc thiên kiêu của các tộc về để luyện một cái loại đan dược mà sau đó có thể chuyển rời cái tư chất của các thiên kiêu xuống cho cái người mà phục dụng đan dược. Tuy nhiên bọn họ còn thiếu quyển hạ để có thể hoàn thành đan dược, nó nằm ở chỗ Bách Đại Sư, cho nên Bách Đại Sư bị ám sát là điều tất yếu. Đặc biệt là con trai của chủ phong ở ngọn núi thứ 6 là một thiên kiêu đã bị sát hại, là một trong thiên kiêu đầu tiên bị bắt, cho nên ông ta là có sự thù hận rất lớn cho với kẻ thù ác. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay xem là chuyện gì diễn ra và còn kẻ nào khác chống lưng cho Hải Tinh tộc hay không. Hứa Thanh ở một bên nghe được, hô hấp cũng trở nên dồn dập, trong mắt bốc lên sát cơ và sát khí tản ra. Hắn đã nghe được chủ mưu là vị tộc trưởng Hải Tinh tộc, cũng đã nghe được việc này còn có bí ẩn khác theo như lời của Lục gia. Rốt cuộc là bí ẩn gì? Hứa Thanh tin tưởng không lâu sau sẽ biết được, nhưng giờ phút này ý niệm mãnh liệt nhất trong đầu hắn chính là giết chết cái tên tộc trưởng Hải Tinh tộc kia. Trong nội tâm của Hứa Thanh lúc này tràn ngập sát cơ, bên trong ngọc giản màu lam của trong tay Lục gia bỗng nhiên chuyển ra giọng nói trầm thấp của Thất gia. Hải Tinh tộc ruồng bỏ minh ước phải bị diệt tộc, mà thời gian xử lý phải thật nhanh, nhưng lúc này ta không cách nào trở về. Không cần ngươi phải quay về, giúp ta thỉnh giáo lão tổ, có thể để cho ta xử lý việc này theo tính tình của mình được không? Ta đã đè nén áp lực nhiều năm, lúc này ta muốn giết chóc. Sát ý trong mắt của Lục gia cũng tương tự như Hứa Thanh, sắp đã coi như là không thể nào áp chế được nữa rồi. Ở bên trong ngọc giản không chuyển ra âm thanh nữa, cho đến khi trôi qua hơn 10 nhịp thở, một âm thanh trầm khàn bỗng nhiên chuyển ra từ bên trong. Lục tử nghe lệnh. Lão tổ, Lục gia lập tức cùng kính mở miệng. Hứa Thanh và đám người đội trưởng cũng đều lập tức cúi đầu. Những năm này, người đã chịu khổ rồi. Người có thể đi tru sát toàn tộc Hải Tinh tộc, một tên cũng không để lại. Lục gia ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Hứa Thanh cũng ngẩng đầu và sát cơ trong mắt âm mầm bộc phát. Cẩn tuân pháp chỉ của lão tổ. Lục gia thở sâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa, rồi ngửa mặt lên trời cười dài. Trong tiếng cười này cũng không hề có sự thoải mái mà chỉ có vô tận bi thương cùng với sự điên cuồng. Cho đến cuối cùng, tiếng cười gần như biến thành tiếng khóc. Sau đó lão chợt vất tay, ngọn núi thứ 6 ở xa xa lập tức nổ vang. Vào thời khắc này toàn bộ ngọn núi dấy lên vô số sương bụi, khuếch tán ra tứ phía. Thân núi cao vút trong mây, vậy mà trực tiếp bay lên không trung. Âm thanh kinh thiên động địa lập tức vang vọng bát phương. Theo toàn bộ ngọn núi thứ 6 bay lên, một cỗ áp bách không cách nào hình dung cũng khuếch tán ra bốn phía. Giờ phút này mọi tòa động phủ trên ngọn núi thứ 6 đều được mở ra. Từng đạo thân ảnh của đệ tử trong ngọn núi thứ 6 đang bế quan cũng nhào nhào đi ra. Trong đó còn có rất nhiều kim đan và trúc cơ. Tuy hơn phần nửa số đệ tử của ngọn núi thứ 6 đều đã được điều tới chiến trường của Hải Thi tộc, nhưng đối với ngọn núi thứ 6 mà nói, thứ không thiếu nhất chính là pháp khí và con rối. Cho nên nháy mắt sau đó, theo thân núi chuyển ra những âm thanh nổ vang kinh khủng, vô số con rối từ trong núi bay ra tràn ngập bát phương, số lượng rậm rạp không dưới mấy ngàn. Sau đó còn có từng cỗ pháp khí chiến tranh cỡ lớn cũng được hình thành trên ngọn núi thứ 6. Từ xa nhìn lại, ở phía trên bầu trời, ngọn núi thứ 6 vô cùng to lớn, tràn ra tia sáng vạn trượng với khí thế ngập trời. Cảm giác áp bách khiến cho thiên địa biến sắc, cả ngọn núi trôi lơ lửng trên không trung như một tòa thành lũy chiến tranh, tản ra uy áp vừa kinh khủng lại vừa mênh mông. Lục gia cất bước, thân thể nhoáng lên một cái, bay thẳng đến trên tòa thành lũy chiến tranh này. Theo Lục gia tới gần thì toàn bộ ngọn núi thứ 6 đều chấn động, mấy ngàn con rối ở bốn phía cùng với các đệ tử kim đan trúc cơ còn trên ngọn núi nhào nhào quỷ bái. Hàm kiến phong chủ. Âm thanh như là hồng thủy truyền khắp bát phương, cả bầu trời cũng nổ vang. Tâm thần Hứa Thành cũng phải lắc lư, mà đội trưởng ở một bên cũng trợn to mắt, thấp giọng thì thào. Lão đầu tử nói, năm đó Lục sư bá là thiên kiêu nổi danh cùng với mình, chỉ là những năm này phải chịu đau khổ dày vò, cho nên không có tâm tư tu hành. Như này mà cũng gọi là không có tâm tư tu hành đó hả? Cái này là đã đặc biệt lấy toàn bộ ngọn núi thứ 6 để luyện ra đó nha. Trước đó chưa từng có đâu. Đánh Hải Thi tộc cũng không thấy Lục Sư Bá ra sức như vậy. Ở trên bầu trời, bước chân của Lục Gia dừng lại, cúi đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn đội trưởng. Đội trưởng rụt cổ lại, ánh mắt của Lục Gia lại chuyển tới trên người Hứa Thanh, hiếm thấy có chút nhu hòa. Hứa Thanh, ta tặng cho người vật này hộ thân. Nói xong, lão cầm lấy cái hổ lô rượu quanh năm không rời tay, nhẹ nhàng nhoáng lên, bên trong lập tức bay ra một đạo tia sáng màu lam phóng về phía Hứa Thanh, sau đó hiển hóa thành một cái sợi dây chuyền bảo thạch màu lam trôi nổi lơ lửng ở trước mặt Hứa Thanh. Sợi dây chuyền như bảo thạch này tràn ra ánh sáng rực rỡ, bên trên còn chứa cảm giác phòng hộ kinh người. Ở trong cảm giác của Hứa Thanh thì luồng phòng hộ này dồi dào vô hạn, khiến cho tâm thần quán cũng phải rung chuyển. Nguyên Anh che chở. Đội trưởng ở bên cạnh trợn mắt thật to, kinh hô một tiếng, trong mắt lộ ra sự hâm mộ mãnh liệt, đôi mắt trông mong nhìn lên Lục Gia trên bầu trời. Còn nữa, Hứa Thanh, người đến bến cảng 176 của các người, cầm lấy bốn chữ mà lão tổ đưa tới. Chữ của lão tổ có ẩn chứa thần thông, tay cầm chữ của lão tổ lại có ta, đưa cho che chở Nguyên Anh. Lần này ngươi theo ta đi Hải Tinh tộc, cứ thỏa thích mà giết chóc, thỏa thích mà báo thù, hai người chúng ta cũng có thể tùy tiện phát tiết toàn bộ sát ý đã tích tụ trong nội tâm. Lục Gia thở sâu một hơi, nói xong bay thẳng đến ngọn núi thứ sáu rồi đứng lên trên. Hứa Thanh thì liên tục gật đầu, sát ý trong cơ thể vô cùng mãnh liệt. Hắn muốn đi giết người, giết toàn bộ Hải Tinh tộc có thể nhìn thấy, giết tộc trưởng Hải Tinh tộc, giết tới khi máu chảy ngập trời, điên cuồng mà giết chóc vô biên. Trong những năm này, toàn bộ ngọn núi thứ sáu của Thất Huyết Đồng đều đã bị Lục Gia luyện hóa từ sớm, trở thành một tòa thành lũy chiến tranh. Ngoài trừ chính bản thân Lục Gia, không ai biết bên trong ngọn núi thứ sáu cuối cùng tồn tại bao nhiêu pháp khí, và cuối cùng có thể biểu hiện ra uy lực to lớn và động trời như thế nào. Lần này cũng là lần đầu tiên mà thành lũy chiến tranh của ngọn núi thứ sáu xuất động. Mặc dù còn chưa có hoàn toàn thể hiện ra uy lực của mình, nhưng chỉ dịch chuyển một lần trên biển đã khiến cho tâm thần tất cả mọi người dấy lên từng cơn sóng lớn. Dịch chuyển, đó là thần thông còn huyền diệu hơn cả thuấn di. Phạm vi càng lớn càng cần có nhiều pháp lực, mà có thể dịch chuyển cả một tòa núi khổng lồ như thế này, có thể tưởng tượng ra động lực hạch tâm bên trong của tòa thành lũy chiến tranh này nhất định nghĩ đến mà giận cả người. Trong nháy mắt tiếp theo, thân núi cực lớn lập tức xuất hiện trên bầu trời biển cấm, một đường phá không gào thét bay về phía trước. Nhưng nơi nó đi qua, cả mặt biển đều cuộn mình khuếch tán, vô số hải thú dưới đáy biển nhao nhao run rẩy, không dám bơi tới gần mặt biển. Còn có từng chiếc thuyền buôn tựa như lá cây đang lắc lư trên biển. Nhưng tu sĩ ở trong thì đều ngẩng đầu nhìn lên thân núi khổng lồ đang bay ở bên trên, cõi lòng nhao nhao chấn động, và thân sắc thì vô cùng hoảng sợ. Mà giờ khắc này trong thân núi, Hứa Thanh cũng là như vậy, cho dù là đội trưởng cũng không thể giữ nổi bình tĩnh, đỏ mắt nhìn trái ngó phải, trong mắt thì tràn ngập ánh sáng. Phía trước hai người bọn họ là Lục Gia đang lắc lắc bầu rượu nhìn về phương xa, sắc mặt của Lục Gia âm trầm, trong cơ thể giống như có huyết hải bốc lên, sát ý mạnh mẽ tới mức ảnh hưởng đến cả bầu trời, khiến cho trên con đường ngọn núi thứ sáu bay về phía trước, bầu trời bên trên cuộn cuộn thiên lôi, từng đạo tia chớp lan tràn đánh ra tứ phía, từng đạo ngân quang như cái đuôi rắn quật xuống. Khí thế phải nói là hết sức kinh người. Hải Tinh tộc chỉ là một tiểu tộc, thực lực của tộc quần thấp kém, không nói là so sánh với Thất Huyết Đồng chúng ta, coi như là so với Nhân Ngư tộc thì Hải Tinh tộc cũng không sánh bằng. Trong tông môn chỉ có 7 tu sĩ kim đan, bây giờ đã chết 3 tên, còn lại 4. Lục Gia nhàn nhạt mở miệng. Mạnh nhất là lão tổ Hải Tinh tộc có tu vi kim đan đại viên mãn, nhưng ta hoài nghi có lẽ lão đã sớm đột phá, chỉ là thủy chung che giấu tu vi mà thôi. Trừ lão ra thì 3 người còn lại đều là kim đan sơ kỳ, bên trong cũng đã bao hàm vị tộc trưởng kia của Hải Tinh tộc. Vị tộc trưởng này và lão tổ hiện giờ có liên quan huyết mạch với nhau, gã là con của lão tổ, cũng bởi vậy mới có thể trở thành tộc trưởng. Tổng thể mà nói thì đây chỉ là tiểu tộc, mà tiểu tộc như thế lại dám có đảm lượng trêu chọc vào thiên kiêu của Thất Huyết Đồng cùng với đủ các tộc quần khác, nhìn thế nào sự việc cũng không hề bình thường. Cho nên Hứa Thanh, sau khi người tới nơi phải cẩn thận một chút, có khả năng ở trên Hải Tinh tộc sẽ tồn tại một số bí ẩn cực lớn. Lục Gia bình tĩnh mở miệng. Hứa Thanh nghe xong lặng lẽ gật đầu. Đội trưởng thì không có nói chuyện, thừa dịp Hứa Thanh và Lục Gia không chú ý tới mình, y lui ra sau vài bước, sờ lên núi đá trên mặt đất. Ánh sáng trong mắt càng đậm, hiển nhiên là y rất thích kiện bảo bối này. Nhưng không đợi đội trưởng xem xét quá lâu, theo ngọn núi thứ sáu lần nữa chuyển ra âm thanh vù vù. Sấm sét trên bầu trời vang dội, vật đổi sao trời, toàn bộ thân núi thực hiện một cú dịch chuyển. Lần này trực tiếp xuất hiện giữa không trung của hải tinh tộc. Hải tinh tộc nằm ở một hòn đảo giữa thất huyết đồng và nhân ngư tộc. Tộc địa của bọn họ chỉ nằm trên một hòn đảo thôi. Từ không trung nhìn xuống giống như một con hải tinh khổng lồ. Nhưng cái này đã được chứng thực. Bộ dáng của hòn đảo này là sau khi hải tinh tộc cư trú mới sửa đổi thành ra như vậy, chứ không phải thực sự có một con hải tinh lớn như thế nghỉ ngơi ở đây. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy trong hải tinh tộc có 5 tòa chủ thành. Phần lớn kiến trúc là dùng san hô để xây dựng. Đồng thời thứ lớn nhất và đặc sắc nhất chính là trên đảo mọc ra vô số những cây san hô. Đây là một loại cây cối có bộ dạng trông giống như san hô, nhưng từng cây rất là cao lớn. Ban đêm nó có thể tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, còn ban ngày thì chỉ có một màu, màu xám. Đồng thời rất nhiều kiến trúc đều được xây dựng trên cây san hô cực lớn này, mà nhân số của toàn bộ hải tinh tộc ước lượng cũng chừng hơn 10 vạn. Nơi này ở dưới sự che chở của thất huyết đồng, cho nên nhiều năm qua không hề phải gánh chịu dung chuyển quá lớn, thoạt nhìn coi như rất phồn hoa. Mà ngay khi ngọn núi thứ sáu xuất hiện, cũng lập tức dẫn tới sự chú ý của hải tinh tộc. Mặc dù bọn họ không biết tòa thành lũy chiến tranh do ngọn núi thứ sáu biến thành, nhưng cường giả trong tộc vẫn lập tức nhận ra chấn động công pháp của thất huyết đồng. Cho nên, hầu như ngay khi ngọn núi thứ sáu xuất hiện, một đạo thần niệm lập tức tràn ra từ trong hải tinh tộc. Là thượng tông thất huyết đồng tới chơi sau, không biết là vị tiền bối nào đến tộc ta, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, kính xin thượng tông tha thứ. Theo thần niệm tràn ra thì một lão giả mặc đạo bào ngũ sắc đi ra, trên mặt lão tràn ngập vẻ tươi cười, không nhìn ra nội tâm của lão suy nghĩ gì. Lúc này lão bay từ mặt đất lên không trung, chắp tay về phía ngọn núi thứ sáu, nhưng đáp lại lão là Lục Gia, đứng trên đỉnh ngọn núi với sát cơ ngập trời giơ lên một ngón tay. Ngón tay lập tức hạ xuống, thân của ngọn núi thứ sáu to lớn tràn ngập vô tận uy áp, tựa như một con dấu lớn, hung hăng đóng dấu xuống dưới hải tinh tộc. Uy áp đè xuống, thiên địa âm mầm nổ vang, hư vô vỡ vụn. Một cỗ áp lực cực lớn, bẻ gãy và nghiền nát tất cả mọi thứ, trực tiếp phủ xuống trên hải tinh tộc, khiến cho toàn bộ ngọn núi ở trong hải tinh tộc lập tức chấn động và xuất hiện khe hở. Sau đó nó âm mầm nổ tung, chia năm xẻ bảy. Ngay cả đại địa cũng là như vậy. Khi bị luồng áp lực này phủ xuống, nhiều chỗ sụp đổ thành từng hố lõm. Một màn này khiến cho lão tổ hải tinh tộc vừa ra nghênh đón lập tức biến sắc. Lục Gia, ngươi làm thế này là có ý tứ gì? Ta có ý gì sao? Ngươi nói xem, lão phu có ý gì? Rốt cuộc Lục Gia không đè nén được sát cơ trong lòng, giọng nói u ám chuyển ra, thân thể đạp không lao tới trước, trực tiếp đến trước mặt lão tổ hải tinh tộc, hung hăng chộp ra một chảo. Thiên hồn địa ám, nhật nguyệt vô quang, bầu trời vỡ vụn. Thân thể của lão tổ hải tinh tộc không cách nào né tránh, bị Lục Gia nắm lấy cái đầu. Theo Lục Gia hung hăng bóp mạnh, thì thân thể lão tổ hải tinh tộc oanh một tiếng, trực tiếp nổ tung. Nhưng trong khi thân ảnh của lão tổ hải tinh tộc nổ tung, thì một đạo huyết ảnh có hình dạng hải tinh lập tức từ trong đó bay ra. Khi tới vị trí xa xa, lại hình thành một thân hình, phun ra máu tươi, cấp tốc rút lui, trong mắt lộ ra sự hoảng sợ. Lục Gia, phải chăng đã hiểu lầm cái gì đó? Lục Gia lạnh lùng nhìn lão tổ hải tinh tộc vừa hội tụ được thân thể. Quả nhiên, người đã ẩn giấu tu vi, đã đột phá đến nguyên anh. Nhưng không sao, như vậy mới thú vị. Ngươi khiến cho ta phải chịu nỗi đau khổ mất con nhiều năm như vậy. Ta cũng phải cho ngươi nhấm nháp một chút đau khổ, khi tộc quần của ngươi, tộc địa của ngươi, hết thảy đều bị hủy diệt trước mặt ngươi. Trong lúc nói chuyện, tay của Lục Gia giơ lên bấm niệm pháp quyết rồi đè xuống. Thân của ngọn núi thứ sáu lập tức nổ vang, cấp tốc phủ xuống hải tinh tộc ở phía dưới. Thế nhưng, nó cũng không hoàn toàn hạ xuống, chỉ hạ thấp đến khoảng cách ước chừng ngàn trượng trên không trung thì dừng lại. Sau đó có từng đạo hỏa diễm màu lam từ trong thân núi tràn ra, bao phủ toàn bộ hòn đảo của hải tinh tộc. Từ xa nhìn lại thì hỏa diễm màu lam này như thiên hỏa từ trên trời đổ xuống, bao phủ bốn phía. Lại như sao băng rơi xuống mặt đất, vang lên tiếng nổ khắp nơi, khiến cho nước biển ở dưới nhiệt độ cao phải bốc lên, vô số kiến trúc của hải tinh tộc bốc cháy, tiếng kêu gào thê lương thảm thiết không ngừng vang lên. Luyện cho ta, luyện tộc quần của ngươi, luyện tộc địa của ngươi, luyện hết thảy huyết mạch của ngươi, ta muốn sống sờ sờ mà luyện hải tinh tộc của ngươi, luyện thành một ngọn nến, ngày đêm phải đốt trước mộ phần của ái tử lão phu. Ánh mắt của Lục Gia đỏ thẫm, cả người trở nên điên cuồng, phất tay một cái. Ngọn lửa thứ sáu lập tức xuất hiện một dãy pháp khí chiến tranh. Đồng loạt bộc phát rồi hình thành từng chùm sáng, bắn thẳng xuống đại địa của hải tinh tộc. Còn có những con rối vẩn quanh bốn phía, từng cỗ đều tràn ngập sát cơ, phóng xuống hải tinh tộc để triển khai giết chóc. Càng có nhiều đệ tử và trưởng lão của ngọn núi thứ sáu, giờ phút này cũng nhào nhào phủ xuống. Một màn này khiến cho thần sắc lão tổ hải tinh tộc trên bầu trời trở nên âm trầm. Lão muốn ngăn cản, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Lục Gia mang theo sát cơ đã ập tới, âm thanh nổ vang lập tức vang lên. Lão tổ của hải tinh tộc lần nữa phun máu, trong đôi mắt đỏ thẫm của lão nhanh chóng hiện lên một tia ngân quang. Vì thế của lão lập tức tăng vọt, bên ngoài bản thân hình thành phong bạo mênh mông, quét ngang bát phương. Đồng thời khí thế của Lục Gia cũng càng mạnh hơn, chấn áp về phía lão tổ hải tinh tộc. Cùng lúc đó thì Hứa Thanh và đội trưởng cũng nhảy xuống khỏi ngọn núi phóng xuống mặt đất. Khoảnh khắc kỳ chạm đất, Hứa Thanh lập tức đạp vào một gốc san hô. Lúc này là ban ngày, cây san hô màu xám không chịu nổi lực lượng vỡ tan. Ánh mắt Hứa Thanh đỏ thẫm, sát cơ đè nén trong cơ thể cho tới bây giờ, không cách nào áp chế nữa, vọt về phía hải tinh tộc. Đội trưởng không chém giết cùng với Hứa Thanh. Sau khi hạ xuống, y lặng lẽ đi theo phía sau, bởi vì y biết rõ bây giờ lệ khí trong lòng Hứa Thanh là rất nặng. Luồng lệ khí này cần có đại lượng máu tươi và giết chóc mới có thể hóa giải. Với y mà nói thì hải tinh tộc không trọng yếu. Vô luận là sau khi thất gia nói rõ bí mật với y hay là giao hảo giữa y cùng với Hứa Thanh, điều mà y hy vọng lúc này là Hứa Thanh có thể mau chóng bình phục tâm thần. Cho nên lần này đội trưởng đi theo chỉ có một mục đích, chính là làm bạn. Giết đi, tiểu sư đệ. Ở trong loạn thế này, giết chóc là cách thổ lộ duy nhất. Năm đó ta cũng đã từng làm vậy. Không diệt mấy cái tộc quần, làm sao có thể khiến cho người khác kính sợ. Đội trưởng thì thào lẩm bẩm, trong mắt cũng hiện lên sự điên cuồng. Mà Hứa Thanh ở phía trước cũng đã triển khai màn sát phạt của mình. Mệnh hỏa trong cơ thể mở ra, ngoài thân thể que sắt màu đen tràn ra lôi quang. Thế là nơi mà ánh mắt Hứa Thanh nhìn tới, thì nó liền xuất kích. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nổ tràn ngập không gian. Mà Hứa Thanh ra tay càng mạnh mẽ kinh người, trong nháy mắt đã lao tới trước mặt một tên tu sĩ trúc cơ hải tinh tộc. Trong khi đối phương còn chưa kịp phản ứng, Hứa Thanh đã hung hăng đụng tới, tiếng nổ vang lên, thân thể tên trúc cơ kia chia năm xẻ bảy mà nổ tung. Mà bên trong máu thịt tồn tại một chút những sợi tơ như những con sâu nhỏ màu bạc, giờ phút này khối thịt bên trong vặn vẹo cũng theo tên tu sĩ hải tinh tộc vỡ tan mà héo rũ. Hứa Thanh nhìn lướt qua, thân thể nhoáng cái đi đến vị trí tổ miếu nơi xa của hải tinh tộc. Chỗ đó cũng chính là địa phương bình thường tộc trưởng của hải tinh tộc đã tọa luyện đan. Trên đường đến, Lục Gia đã nói cho hắn biết hết thảy thông tin thu được khi luyện hồn. Bọn họ cũng đã phân công nhiệm vụ rõ ràng. Lục Gia thì muốn tìm lão tổ hải tinh tộc báo thù, đồng thời luyện hóa toàn bộ hải tinh tộc. Mà mục tiêu của Hứa Thanh thì là vị tộc trưởng kia, bởi vì chính đối phương đã truyền lệnh để ám sát Bách Đại Sư. Cho nên giờ phút này, sau khi hạ xuống, Hứa Thanh lập tức triển khai tốc độ kinh người. Trong cơ thể như có cả một tòa đại lục thiêu đốt, hắn gào thét phi hành về phía tổ miếu của hải tinh tộc. Một đường phi hành, theo hỏa diễm màu lam trên bầu trời hạ xuống, những nơi hắn bay qua, toàn bộ kiến trúc đều bị đốt cháy. Vô số tộc nhân hải tinh tộc ở trong ngọn lửa phát dầm thành kêu gào thảm thiết. Đại địa biến thành một mảng rách nát, dưới nhiệt độ của hỏa diễm màu lam, dùng mắt thường cũng có thể thấy được mặt đất đang bị hỏa tan. Rất nhiều khu đất chúng đã xuất hiện hỏa diễm chất chồng, hỏa diễm như muốn chui vào đất bùn thẩm thấu càng sâu để luyện hóa. Còn có từng con rối của ngọn núi thứ sáu mang theo ý chí của Lục Gia nhanh chóng xông tới giết chóc. Đệ tử của ngọn núi thứ sáu cũng là như vậy, bọn họ toàn bộ đều chấp hành theo mệnh lệnh của Lục Gia. Toàn bộ hải tinh tộc đã biến thành một mảng đại loạn, từng gốc san hô tan vỡ, từng mảnh đất sụp đổ xuống. Lúc này thì năm tòa chủ thành đã có ba tòa đắm chìm trong biển lửa, khói đặc cuồn cuộn bốc lên. Hứa Thanh tăng tốc độ, lập tức tới gần một tên tu sĩ hải tinh tộc, muốn ngăn cản việc hắn lao về phía trước. Tay phải giơ lên, kim ô luyện vạn linh lập tức phát dầm thành hút tới. Thân thể tên tu sĩ này trong nháy mắt biến thành thi thể. Tốc độ của Hứa Thanh không giảm, kim ô sau lưng bay theo, cái đuôi tràn ngập lửa đen quắt trên vai hắn. Bốn phía chung quanh Hứa Thanh còn xuất hiện rất nhiều khói đen vờn quanh. Trên không trung hình thành một gương mặt dữ tợn, còn bên trong là vô số những tiểu hắc trùng. Còn có cái bóng ở dưới mặt đất cấp tốc lướt theo, và que sắt màu đen đồng dạng cũng tiềm hành. Từ xa nhìn lại, giờ khắc này Hứa Thanh như một tên sát thần lâm thế, nhưng nơi mà hắn đi qua, tất cả những thứ ngăn cản toàn bộ đều tử vong trong chớp mắt. Trên bầu trời thì Lục Gia đang cười, chỉ là tiếng cười mang theo cảm giác đau lòng và thê lương, mang theo một sự bi thương khó tả, cũng mang theo cơn điên cuồng do áp lực nhiều năm đè nén. Mà vị lão tổ hải tinh tộc sau khi Lục Gia ra tay, toàn thân đã nhiều lần tan vỡ, tình cảnh vô cùng thê thảm. Mặc dù thần thông của lão tổ hải tinh tộc rất quỷ dị, sau khi thân thể liên tục tan vỡ, vậy mà vẫn còn có thể tái sinh ra cái mới. Nhưng cũng chính vì loại tái sinh này khiến cho Lục Gia giết chóc càng thêm điên cuồng. Hiển nhiên kẻ thù càng thống khổ kêu rên, vậy thì sát ý trong lòng Lục Gia càng tầng tầng lớp lớp. Vì vậy, ở giữa không trung, Lục Gia gần như tươi sống, lột thịt lóc xương của lão tổ hải tinh tộc. Rất nhiều máu thịt tung bay, nhưng lại bị hỏa diễm màu lam đốt thành tro bụi. Nhưng nó vẫn không thể giải được mối hận trong lòng. Mà dưới mặt đất, đôi mắt Hứa Thanh cũng biến thành màu đỏ thẫm, như được nhuốm bởi máu tươi. Hắn cũng đã giết đến điên cuồng. Từ khi đáp xuống mặt đất cho đến trên đường phi hành tới tổ miếu của hải tinh tộc, toàn bộ tộc nhân gặp phải hắn đều không thoát khỏi cái chết. Lúc này Hứa Thành giơ tay phải lên, một con dao găm do sát hỏa biến ra, hắn phóng tới một bước, trong giây lát liền tới trước mặt tu sĩ hải tinh tộc, một dao hung hăng cắt cổ đối phương. Trong lúc đầu người bay lên, Hứa Thành đã cất bước phóng tới trước mặt của tu sĩ hải tinh tộc khác, hắn dùng sức đâm dao vào ngực đối phương, một dao rồi lại một dao, cuối cùng vung tay lên, dao găm bay ra đâm thẳng vào cổ tên hải tinh tộc thứ ba, lập tức xuyên vào. Hứa Thành bay tới một phát túm được dao găm toàn lực cắt xuống, đầu người rơi xuống, mà trong thi thể ngã xuống, Hứa Thành lần nữa thấy được một con sâu nhỏ như sợi tơ. Số lượng những con sâu nhỏ này nhiều, có những con quấn quýt với nhau, nhưng có còn lại ở một mình, thoạt nhìn hết sức kỳ dị. Hầu như là trong cơ thể của mỗi một tên tu sĩ hải tinh tộc thì đều ẩn chứa loại sâu này. Hứa Thành một đường giết tới đã thấy rất nhiều, thậm chí còn có mấy con sau khi hắn ra tay, rõ ràng còn có ý đồ chui vào cơ thể hắn. Nhưng thân thể quán cường hãn, những con sâu như sợi tơ này không cách nào chui vào. Ngay khi chạm tới liền bị hỏa diễm trong cơ thể Hứa Thành khuếch tán ra đốt cháy. Nhưng sinh mệnh của những con sâu này rất ương ngạnh, hỏa diễm cũng chỉ khiến cho chúng co rút vặn vẹo, chứ không có cách nào lập tức đốt chết. Cuối cùng dưới sự thôn phệ của Kim Ô mới có thể hoàn toàn giết chết được chúng. Đồng thời Hứa Thành cũng đã nhìn ra, những con sâu này ngoại trừ quỷ dị thì hình như còn có thể ảnh hưởng đến ý chí và linh hồn của tu sĩ hải tinh tộc. Bởi vì mấy lần hắn nhìn thấy rõ ràng, khi những con sâu này hiện lên trong mắt những tu sĩ hải tinh tộc, mỗi một lần hiện lên đều khiến cho tu sĩ hải tinh tộc phát cuồng, không hề sợ hãi sinh tử mà vọt về phía hắn. Đồng thời dưới sát hỏa nuốt hồn, Hứa Thành rõ ràng cảm nhận được lần nuốt hồn này không hề trọn vẹn, giống như là trước đó đám tu sĩ hải tinh tộc này đã bị kẻ khác cắn nuốt không sai biệt lắm. Về phần khí huyết bản nguyên cũng là như vậy, dưới Kim Ô luyện vạn linh luyện hóa tuy có thu hoạch nhưng không nhiều, giống như toàn bộ hải tinh tộc nhìn bề ngoài thì bình thường, nhưng trên thực tế thì bản chất bên trong đã bị một thế lực nào đó thôn phệ đi 7-8 phần. Lục Gia nói đúng, trong hải tinh tộc này hoàn toàn có ẩn giấu bí mật rất lớn. Hứa Thành nghĩ tới lời nói của Lục Gia, nhưng đối với hắn lúc này thì điều đó không quan trọng. Thân thể Hứa Thành sáng ngời lên, Kim Ô sau lưng cũng gào thét lao ra, lập tức bao phủ 6 tên tu sĩ hải tinh tộc đang đánh tới phía trước rồi lập tức thôn phệ. Đồng thời lão tổ Kim Cương Tông trong que sắt đen cũng xuyên qua người một tên tu sĩ ở phía xa. Mỗi một lần xuyên thấu thì lão đều tràn ra lực lượng lôi đỉnh tận diệt sinh cơ của đối phương, mà cái bóng cũng tương tự, ở trong phạm vi bao phủ của nó. Bên trong cái bóng của đông đảo tu sĩ hải tinh tộc đều có một con mắt mở ra, sau đó điên cuồng thôn phệ. Mặc dù nhiều khi không đợi nó thôn phệ xong, Hứa Thanh và lão tổ Kim Cương Tông đã giết chết đối phương, nhưng nó cũng không bỏ cuộc. Nó vẫn có thể thành công khống chế được vài người. Thường thường vào thời điểm này chính là khoảng thời gian cái bóng tỏa ra ánh sáng. Nó khống chế thân thể đối phương rồi đột nhiên lao ra, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, tiếp đó trực tiếp nhảy vào trong tộc quần của hải tinh tộc để tự bạo. Nhưng những thứ này đều không phải là ngọn thương giết chóc sắc bén nhất của Hứa Thanh. Thứ chân chính để cho đội trưởng đi theo đằng sau cũng phải kinh hãi chính là những màn khói đen ở bốn phía của Hứa Thanh. Nhưng màn khói đen này do một đám tiểu hắc trùng tạo thành, bọn chúng khuếch tán ra bốn phía Hứa Thanh, nhưng nơi đi qua đều bị càn quét sạch sẽ, đánh đầu thắng đó, không gì là không ăn. Bất kể là cây san hô hay là tu sĩ hải tinh tộc, hễ cứ bị chúng chui vào thì sẽ bị chúng điên cuồng cắn xé và thôn phệ. đủ loại tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang lên, đồng thời ngay cả những con sâu như sợi tơ cũng là thức ăn của đám tiểu hắc trùng. Nhưng rõ ràng tiểu hắc trùng cũng không thuận lợi thôn phệ đám sâu này, thường thường cần có đại lượng tiểu trùng dũng mãnh lao tới mới chấn áp được một con sâu sợi tơ. Nhưng vô luận thế nào, tích xúc trong lòng Hứa Thành đã hoàn toàn được phóng thích trên chiến trường. Lúc này hắn đi thẳng một đường về phía trước, suốt một đường giết chóc. Đến cuối cùng, khi Hứa Thành đến tổ miếu của hải tinh tộc, toàn thân hắn đều là máu tươi, còn sau lưng thì là vô số thi hài. Ngoài tổ miếu có bốn thân ảnh đang quanh chân ngồi đó. Lúc này cả bốn thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra gương mặt tràn ngập gân xanh. Bọn họ cũng là tộc nhân hải tinh tộc, nhưng cũng có chút khác biệt. Đầu tiên là khí tức. Khí tức của bốn vị này đều vượt qua tu sĩ có ba đoàn mệnh hỏa, nhưng chưa đạt tới trình độ bốn đoàn. Tiếp theo là đám gân xanh trên mặt bọn họ. Hình như những sợi gân xanh này đang ngọ ngoại, giống như bên trong có những con sâu vừa thô vừa to, đang chạy loạn quanh thân, tạo thành một màn tràn ngập gân xanh như vậy. Mà ngay khi bọn họ nhìn thấy Hứa Thanh, thì Hứa Thanh cũng nhìn thấy sau lưng bốn tu sĩ này, trong cửa lớn của tổ miếu có một tu sĩ trung niên đang khoanh thân ngồi trước một lò đan, toàn lực tập trung luyện đan. Tu sĩ trung niên này mặc một kiện trường bào màu xanh, phía trên có thêu tơ vàng, hình thành một hình vẽ phức tạp, lộ ra một cỗ khí chất cao quý, đồng thời trên đầu gã đội một thứ như là đế quan vậy. Trên người không ngừng tản ra tu vi kim đan, đồng thời trên mi tâm còn có một cái ấn ký hải tinh. Từ xa nhìn lại thì thần sắc của gã tu sĩ trung niên này cho người ta một loại cảm giác không giận mà uy. Lúc này mặc dù bên ngoài đang giết chóc ngập trời, tộc quần gặp phải hạo kiếp sinh tử, nhưng gã vẫn bất vi sở động, vẫn khoanh chân nhắm mắt như trước, đang không ngừng thúc giục để luyện hóa lò đan. Dường như đối với gã mà nói, cho dù toàn bộ tộc quần không còn thì cũng không có gì to tát, chỉ cần đan dược trong lò được luyện ra là được. Gã chính là tộc trưởng hải tinh tộc, cũng chính là con nối dõi của lão tổ hải tinh tộc, đang vô cùng thê thảm giữa không trung. Hầu như ngay khi Hứa Thành chú ý đến trên người tộc trưởng hải tinh tộc, sát ý cũng lập tức tràn ngập trong lòng hắn. Bốn tên tu sĩ hải tinh tộc bên ngoài tổ miếu cũng nhao nhao đứng lên, trong mắt bọn họ tràn ngập vẻ lạnh lùng, giống như không có bất kỳ chấn động cảm xúc nào, mà trong con mắt còn có từng đạo ánh sáng trắng kích thước như những chiếc đũa chạy qua. Sau đó bốn người khẽ động rồi gào thét lao về phía Hứa Thanh, tốc độ cực nhanh. Bọn họ đều mở ra huyền diệu thái, thể hiện toàn bộ chiến lực ba đoàn mệnh hỏa, từ bốn phương tám hướng ập thẳng tới Hứa Thanh. Một khắc khi tới gần, sau lưng bọn họ đều có những cái biếu thịt thật lớn nổi lên, rồi hóa thành bộ dáng của hải tinh, giống như dùng để kích thích thân thể, khiến trong miệng của bốn tên này đồng loạt gầm nhẹ, mỗi tên đánh một quyền về phía Hứa Thanh. Một quyền này khi đánh ra, lập tức bốn phía trở nên vặn vẹo, uy lực cực kỳ cuồng bạo, khí thế giống như là có thể đánh đầu thắng đó vậy. Hứa Thanh lại không hề né tránh, hắn đứng tại chỗ nhắm nghiền hai mắt, trong nháy mắt theo kim ô sau lưng phát ra tiếng hí. Cúi người bao phủ lên Hứa Thanh, lông vũ màu đen hóa thành một kiện đế bào màu đen, đuôi phượng lửa tạo thành áo choàng, đầu phượng nhô lên tựa như đội đế quan cho Hứa Thanh vậy. Một tiếng chim kêu cuồng bạo phối hợp với khí thế bá đạo, khiến cho vào thời khắc này, Hứa Thanh tựa như một thiếu niên thần hoàng, ánh mắt cũng từ khép chuyển sang mở bừng ra. Âm thanh nổ vang đột nhiên bộc phát, toàn bộ thân thể của bốn tên tộc nhân hải tinh tộc chung quanh lập tức chấn động mãnh liệt. Một quyền phối hợp từ bốn phía đánh vào Hứa Thanh của bọn họ, căn bản không khiến cho kim ô luyện vạn linh dung chuyển một chút nào. Lúc này thậm chí còn bị cắn trả, khiến cho toàn bộ phải lui lại. Nhưng đã chậm, khi Hứa Thanh mở mắt ra thì hắn trực tiếp bước ra một bước đến trước mặt một người. Tay phải giơ lên, bỏ qua huyền diệu thái của đối phương, một phát túm được cổ của đối phương, hung hăng siết chặt. Một tiếng răng rắc, xương cốt lập tức vỡ vụn. Que sắt màu đen cũng gào thét xông đến, điên cuồng xuyên qua thân thể người này, xuyên qua xuyên lại cả chục lần. Sau một khắc, Hứa Thanh buông tay, áo choàng đuôi lửa chợt hất lên, cả người hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp xuất hiện trước mặt tu sĩ hải tinh tộc thứ hai, đang cấp tốc xoay người. Một đầu đập tới, oanh một tiếng, tên tu sĩ hải tinh tộc này phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Gã vẫn muốn rút lui, nhưng tốc độ của Thanh nhanh hơn, lần nữa lại lấy cái đầu húc tới. Một tiếng bụp vang lên, thế là đầu của tên tu sĩ hải tinh tộc thứ hai lập tức nổ tung. Vẫn còn chưa kết thúc, giờ phút này có rất nhiều những con sâu nhỏ màu đen hình thành sương mù tràn ngập tới trên người tên tu sĩ hải tinh tộc thứ ba đang xoay người lại. Bọn chúng cấp tốc chui vào rồi thôn phệ máu thịt trong cơ thể đối phương. Trong lúc tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, Hứa Thành đã đi tới trước mặt tên tu sĩ cuối cùng. Trong sự hoảng sợ của đối phương, kim ô trên thân thể Hứa Thành xông ra, một mảng lớn sát hỏa âm mầm bộc phát, bao phủ tên tu sĩ này vào trong, tươi sống đốt cháy. Tất cả những điều này đều chỉ phát sinh trong khoảnh khắc, chớp mắt thì bốn tên tu sĩ trúc cơ của ba đoàn mệnh hỏa của hải tinh tộc tử vong. Khí huyết của họ bay lên và linh hồn tản ra, huyết nhục bị cắn nuốt. Nhưng đáng tiếc bọn họ giống như một khối thịt đã bị ướp lạnh nhiều năm, lại bị niêm phong cho nên không hề còn chất dinh dưỡng gì và cũng không có vị đạo gì cả, còn không bằng cả gân gà. Hứa Thành phất tay, tất cả thi hài bốn phía lập tức tiêu tán trở thành tro bụi. Có một chút bị gió thổi tới trước mặt rồi bay qua tầm mắt hắn, nhưng không cách nào thu hút sự chú ý của Hứa Thanh. Lúc này ánh mắt hắn đã gắt gao khóa chặt vào vị trí bên cạnh lò đan trong tổ miếu, cũng chính là vị tộc trưởng hải tinh tộc đang luyện đan. Cùng lúc đó thân ảnh của đội trưởng từ sau lưng Hứa Thanh đi tới đứng bên cạnh hắn, cầm trong tay một quả táo, chẳng biết tại sao đã biến thành màu đen, vừa ăn vừa nhìn về vị tộc trưởng kia. Wow, tiểu sư đệ, ngươi nhìn kìa, người này giống như đã chết rồi vậy, đội trưởng cười mà mở miệng. Mà trong nháy mắt khi y mở miệng thì tộc trưởng hải tinh tộc ở bên cạnh lò đan chợt mở mắt ra, một đạo thần quang như chớp từ trong mắt hắn bắn ra ngoài. Trong nháy mắt tiếp theo, trong đầu Hứa Thanh vang lên tiếng nổ, một cỗ cảm giác áp bách cực lớn như gió bão đập vào mặt. Nhưng sau một khắc thì sợi dây chuyền treo trên cổ hắn lóe lên, luồng uy áp này lập tức tiêu tán ngay. Đội trưởng ở bên cạnh cũng lùi lại mấy bước, trong mắt có phủ văn lập lè, thần sắc mang theo một tia điên cuồng liếm môi, trong kẽ răng còn dính một chút thịt quả màu đen. Hứa Thành, chúng ta đồng loạt ra tay giết gã, thế nào? Hứa Thành gật đầu, trong nháy mắt tiếp theo hai người đồng thời lao ra, phi thẳng đến tộc trưởng hải tinh tộc, vừa mới mở mắt trong tổ miếu. Lúc này trong mắt vị tù sĩ Kim Đan lộ ra một tia sáng kỳ dị, bỗng nhiên nở nụ cười. Có chút ý tứ. Không nghĩ đến là cái địa phương nhỏ này, vậy mà còn có thể thấy được loại tiểu tử gặp phải kim đan mà vẫn còn dám xung phong liều chết lao đến. Thời gian vẫn còn dư giả, vậy thì ta liền vui đùa với các người một chút vậy. Khoảnh khắc đội trưởng và Hứa Thanh vọt tới, lời nói của tên tộc trưởng hải tinh tộc cũng vang vọng bốn phía, sau đó gã liền đứng lên, tiến về phía trước một bước. Bước chân vừa rơi xuống đất, thân thể của gã lập tức xuất hiện những hình ảnh trùng lập, tựa như có hai luồng linh hồn hư ảo từ trong người phóng ra hai bên trái phải. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể tên tộc trưởng hải tinh tộc trực tiếp từ một hóa hai, biến thành hai thân hình giống nhau như đúc, chia ra làm hai hướng, phóng tới đội trưởng và Hứa Thanh. Tốc độ thì cực nhanh, một thân hình trong nháy mắt đã tới gần Hứa Thanh, ngón trỏ tay phải giơ lên điểm về phía mi tâm của Hứa Thanh, đâm tới với tốc độ cực nhanh. Cái miệng còn lộ ra nụ cười trào phúng. Trong ngón tay hạ xuống thì có một cỗ uy áp ngập trời lập tức ầm ầm bộc phát ra, còn có có lực lượng kim đan chấn áp bát vương từ trên người, khiến cho thân thể Hứa Thanh lập tức chấn động, mệnh hỏa trong cơ thể giống như bị một trận cuồng phong thổi tới mà lắc lư kịch liệt, gần như là sắp bị dập tắt. Mà đúng lúc này, lão tổ Kim Cương Tông biến thành que sắt đen gào thét lao tới gần muốn ngăn cản, nhưng bị tộc trưởng hải tinh tộc hất một cái vào que sắt, que sắt lập tức lắc lư rung động rồi nhanh chóng bay ngược trở lại, thậm chí ở trên thân cũng xuất hiện một chút khe hở. Sau đó tộc trưởng hải tinh tộc giơ chân phải lên đạp mạnh xuống mặt đất, đại địa nổ vang, cái bóng xuất hiện dưới chân tộc trưởng hải tinh tộc lập tức tán loạn. Chỉ vậy thôi sao? Tộc trưởng hải tinh tộc lắc đầu rồi đưa ngón tay chỉ về phía mi tâm của Hứa Thanh, mắt thấy sẽ lập tức đâm tới, nhưng vào lúc này kim ô sau lưng Hứa Thanh trong nháy mắt liền biến ảo ra thân hình, hung hăng hút một hơi về phía gã. Thân thể tộc trưởng hải tinh tộc hơi dừng lại, có chút mơ hồ nhưng vẫn đặt ngón tay vào mi tâm của Hứa Thanh như cũ. Chỉ là ngay một khắc muốn nhấn tới thì kim ô hỏa diễm hung hăng quét đến, trong mắt Hứa Thanh cũng tràn đầy vẻ điên cuồng, không chút né tránh mà lập tức lấy cái đầu của mình trực tiếp là húc về phía ngón tay của đối phương. Oanh một tiếng, kim ô có chút uể oải nhưng cũng cưỡng ép hút ra được một tia khí huyết, mà cái chán của Hứa Thanh cũng thành công toàn lực đập vào ngón tay của tên tộc trưởng hải tinh tộc kia. Rắc một tiếng, trong mắt của tộc trưởng hải tinh tộc lộ ánh sáng kỳ dị, ngón tay của gã trực tiếp bị gãy, mà thân thể Hứa Thanh cũng vang lên tiếng nổ, bị lực lượng cực lớn hất tung ra xa. Lớp phòng hộ bên ngoài đến từ sợi dây chuyền khiến cho hắn không có bất kỳ thương thế nào, duy chỉ có khí huyết trong cơ thể là ảnh hưởng chấn động mà cuộn trào. Nhưng rất nhanh hắn liền xoay người điều khiển thân thể rơi xuống đất, rồi ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào tộc trưởng hải tinh tộc. Giờ phút này vẻ kỳ dị trên mặt của tên tộc trưởng hải tinh tộc đã sớm bị đổi thành kinh ngạc. Mà bên chỗ đội trưởng lúc này cũng đang đối mặt với một cỗ thân hình khác của tộc trưởng hải tinh tộc. Giống như bên Hứa Thanh, đối phương vừa đến liền giơ ngón tay đâm thẳng về phía mi tâm. Nhưng phương pháp giải quyết của đội trưởng thì không giống với Hứa Thanh, y lập tức gọi bỏ từng đạo phù văn phong ấn chúng ở trong mắt. Khí thế toàn thân không ngừng bộc phát lên, giống như Hứa Thanh, đội trưởng cũng không hề né tránh mà lựa chọn không lui mà tiến. Nhưng đội trưởng lại không dùng cái đầu của mình đập vào ngón tay của tộc trưởng hải tinh tộc, mà mở cái miệng rộng của mình ra, trong mắt lộ ra vẻ như điên cuồng. Vô tận hung hăng, cắn vào ngón tay của đối phương. Tất cả nói ra thì chậm chạp, nhưng trên thực tế thì hai việc này phát sinh đồng bộ. Hai thân ảnh do tộc trưởng hải tinh tộc phân hóa ra, cùng một thời điểm ra tay đối phó với cả Hứa Thanh lẫn đội trưởng. Trong nháy mắt tiếp theo, ngón tay của tên tộc trưởng hải tinh tộc này đã bị đội trưởng cắn trúng. Két một tiếng, mặc dù đội trưởng không hề cắn đứt được ngón tay của đối phương, nhưng mà đối phương cũng đã nhìn ra. Nhưng đối phương cũng cắn cho da thịt rách ra, khiến máu tươi nhảy xuống, chảy xuống, mà hàm răng của đội trưởng cũng bị vỡ mất mấy cái, y lập tức rút lui ra sau. Nhưng vẻ điên cuồng trong mắt vẫn còn, hai tay bấm niệm pháp quyết, lấy ra một cái thuẫn ngăn cản lực lượng tu vi đến từ kinh đan, rồi lại bị đánh bay ra ngoài thật xa. Thú vị, hai thân hình tộc trưởng hải tinh tộc cùng lúc cúi đầu nhìn xuống ngón tay của mình, sau đó hai thân hình lập tức dung hợp vào một chỗ, hóa thành nhất thể, sau đó thương thế trên ngón tay cũng khôi phục trong chớp mắt. Vào thời khắc thế này, tu vi của tu sĩ kim đan ở trên người của gã cũng chắc chắn là sẽ toàn bộ bộc phát ra. Đôi mắt Hứa Thanh bắt đầu trở nên đau đớn, toàn thân cũng đang chấn động. Hắn có một loại cảm giác như mình tựa hồ phải đối mặt với mặt trời, nhưng trong mắt hắn vẫn bốc lên sát khí nồng đậm như cũ. Đội trưởng bên đó cũng tương tự, tuy thiếu mất mấy cái răng, nhưng hình như chỉ có như vậy thì càng tiện cho y giữa đầu lưỡi ra để miếm môi hơn. Thậm chí y còn có tâm tư mà nhếch miệng cười về phía Hứa Thanh, lộ ra biểu cảm đắc ý. Mà một khắc sau, tên tộc trưởng hải tinh tộc hừ lạnh một tiếng, bước ra chạy thẳng đến vị trí đội trưởng. Nhưng ngay khi mà gã còn chưa đi được ba bước thì sắc mặt bỗng nhiên đột biến, trên ngón tay đã hoàn toàn khép lại vết thương, thình lình xuất hiện máu ứ màu đen, dường như trong đó đã chấn áp rất nhiều độc tố đang lan tràn khắp toàn thân gã. Hiện giờ nếu như có người có thể xuyên thấu qua thân thể tên tộc trưởng hải tinh tộc này thì có lẽ sẽ thể thấy được là tên kia trong cơ thể tồn tại rất nhiều tiểu hắc trùng.